Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Huyễn Hồn Thần Mâu. Chương 631, Huyễn Hồn Thần Mâu Lục Dương Liệt Diễm Câu thi thể chung quanh. 30-40 đầu hình thái khác nhau, hình thể to lớn yêu thú tụ tập ở nơi đó, gầm thét, kêu to, gào thét. Vây quanh thi thể xoay một vòng, trong tiếng kêu, tràn đầy phẫn nộ, lúc trước từ Diệp Chân dưới tay chạy trốn ba đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú thình lình đang trong. Đó, phảng phất là một trận không có tổ chức, không có kỷ luật tụ tập. 30-40 đầu tộc loại không đồng nhất yêu thú liên tục không ngừng phát ra tức giận gọi tiếng. Nhưng quỷ dị chính là... Nhưng không có bất luận cái gì hai con yêu thú sinh ra xung đột. Cái này nếu để cho bất luận cái gì một tên võ giả nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lúc nào yêu thú cường đại ở giữa cũng có thể sống chung hòa bình rồi. Nếu là Diệp Chân thấy như vậy một màn, chỉ sợ chỉ có thể may mắn. Gầm thét thật lâu. Ở giữa nhất cách Lục Dương Liệt Diễm Câu thi thể gần nhất một đầu thiên giai thượng phẩm màu đỏ cự hùng, đột ngột phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu tiếng gầm gừ. Cái kia tiếng gầm gừ, phảng phất như là mệnh lệnh, khiến tụ tập ở chỗ này hơn 30 con yêu thú đột ngột phóng lên tận trời. Từng cái một hoặc nhanh hoặc chậm phát tán phương xa. Đáng tiếc là... Diệp Chân không ở nơi này, nếu là Diệp Chân ở chỗ này, sợ là liền có thể ra cái kia tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa ý tứ. Cái kia màu đỏ cự hùng phát ra tiếng gầm gừ thời điểm. Diệp Chân đang ở ngoài ngàn dặm có chút chẳng có mục đích đi tới. Cái này thí luyện bí cảnh, so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn nguy hiểm, nhưng hoàn cảnh cũng so Diệp Chân tưởng tượng còn tốt hơn. Mỗi một dạng thực vật, cho dù là một khỏa cỏ non đều ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, lộ ra linh khí, loại này bình thường nhất cỏ non nếu để cho phàm nhân phục dụng, đều có trị bách bệnh công hiệu, bên trong linh dược càng là nhiều vô số kể. Lúc ban đầu thời điểm, Diệp Chân còn vui mừng quá đỗi nhặt được trên 100 khỏa linh thảo. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân đã chết lặng. Diệp Chân liền là đem cái này 7 ngày thời gian toàn bộ tiêu hao tại nhặt linh thảo phía trên. Nơi này linh thảo cũng là nhặt không xong. Quỷ dị chính là, trong này thiên địa nguyên khí, cũng liền so thượng phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí thoáng nồng hậu dày đặc mà thôi. Diệp Chân bây giờ suy nghĩ chỉ có một vấn đề, như thế nào thu hoạch được thí luyện tín vật, tiến vào thí luyện bí cảnh gần một canh giờ. Diệp Chân tự tay chém giết yêu thú vượt qua 5 đầu. Trên đường tao ngộ yêu thú vượt qua 10 đầu. Nhưng không có cảm ứng được một tơ một hào thí luyện tín vật hình bóng. Mà lại ở trong thí luyện bí cảnh này. Không phân biệt phương hướng. Mặc dù trời sáng choang. Nhưng lại không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. May mà chính là nơi này thảm thực vật rất có đặc điểm. Rừng rậm, hoa cỏ. Dòng sông đều cực kỳ đặc điểm, Diệp Chân chỉ có thể dựa vào cái này biết đường. Hơn nửa ngày xuống tới, Diệp Chân đều là hướng về phía một cái phương hướng phi hành. Mặc dù tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là hơn nửa ngày xuống tới cũng phi hành hết mấy vạn dặm đường. Nhưng vẫn không có đụng phải Phong Khinh Nguyệt nói tới không gian bình chướng. Cái này thí luyện bí cảnh so Diệp Chân trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Mà lại thí luyện bí cảnh bên trong yêu thú số lượng so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn nhiều. Ngoại trừ vừa mới nhập vào thí luyện bí cảnh một sát na kia bên ngoài. Cơ hồ mỗi ngàn dặm đều có thể gặp được vài đầu thậm chí là mười mấy đầu thiên giai yêu thú. Thiên giai hạ phẩm yêu thú còn tốt đối phó. Thiên giai trung phẩm yêu thú liền muốn phí chút tay chân. Nhất là đụng phải hai đầu trở lên thiên giai trung phẩm yêu thú. Vô cùng phiền toái, Diệp Chân đoán chừng, đụng phải ba đầu trở lên thiên giai trung phẩm yêu thú. Diệp Chân chỉ có quay đầu phần, Về phần thiên giai thượng phẩm yêu thú, Diệp Trần trước mắt còn không có tao ngộ qua. Nếu là gặp, trạng huống cụ thể như thế nào, liền phải xem vận khí. Giống Diệp Trần lúc trước tao ngộ thiên giai thượng phẩm yêu thú ngân giác Tê Vương. Diệp Trần bị nó truy sát đến khắp núi chảy, cuối cùng vẫn là mượn dương chính tích tay đào mệnh, mà Diệp Trần cuối cùng có thể giết chết ngân giác Tê Vương. Bằng vẫn là trí tuệ, nói cho cùng, ngân giác Tê Vương là bị chính nó kinh khủng năng lực cho giết chết. Dưới tình huống bình thường, Diệp Trần căn bản không động được nó. Nhìn lấy sắc trời tối xuống, Diệp Trần có chút đau đầu. Cái này ngày đầu tiên lập tức đã sắp qua đi, còn chưa phát hiện nửa điểm thí luyện tín vật khí tức. Thật có chút đầu, đột nhiên, Diệp Trần thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Tự nhiên mà vậy, tử ngọc linh giáp bao trùm đến toàn thân cao thấp. Trong bóng đêm, hai đôi con người màu xanh lục hết sức dọa người. Cùng cái kia hai đôi con người màu xanh lục cùng một chỗ phát hiện là thiên giai trung phẩm yêu thú đặc hữu khí tức khủng bố. Tọa Hạ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bất an kêu nhỏ một tiếng. Hoa, to lớn ếch ộp từ tiền phương vang lên. Hai đảo ánh sáng màu xanh lục phảng phất kinh thiên trường hồng từ tiền phương oanh đến. Còn kèm theo vô cùng tanh hôi khí tức. Cơ hồ là đồng thời, thê lương tiếng xe gió từ Diệp Trần bên cạnh vang lên. Một đạo quang hoa như chớp giật cuốn về phía Diệp Trần. Ba con, lại là ba con thiên giai trung phẩm yêu thú. Không cần Diệp Trần phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bản năng hướng về hậu phương né tránh. Nhưng là tại không có Diệp Trần gia trì tình huống dưới, Vân Dực Hổ Vương tốc độ né tránh, so với cái này tập kích tốc độ, vẫn là quá chậm. Một đạo toái ngọc ấn đột nhiên bay ra, chấn áp hào quang bắn ra bốn phía, khó khăn lắm đem oanh tới hai đạo nọc độc cùng cái kia đạo quỷ dị quang hoa cản một cái. Diệp Trần thần niệm khẽ động, lập tức thúc dục địa từ lực trường gia trì, định rút lui ba con thiên giai trung phẩm yêu thú, hơn nữa là lấy kịch độc cùng công kích quỷ dị nổi danh lục mâu độc hoa. Diệp Trần chỉ có tránh xa lựa chọn, đừng nói là ba con thiên giai trung phẩm lục mâu độc hoa, liền là hai con thiên giai trung phẩm lục mâu độc hoa, Diệp Trần cũng phải ngoan ngoãn tránh ra. Nhận ra cái này lục mâu độc hoa thời điểm, Diệp Trần liền đã biết bên cạnh thân cái kia nhanh chóng như thiểm điện tập kích là cái gì. Hẳn là một cái khác lục mâu độc hoa đầu lưỡi. Cũng chớ xem thường cái này lục mâu độc hoa đầu lưỡi. Dài ngắn như ý, co duỗi từ thêm, nhanh hơn thiểm điện, nặng tựa vạn cân, càng là mang theo ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều vô cùng kiêng kỵ kịch độc. Uy lực kia, có thể so với một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng có thời điểm, sự tình cứ như vậy tắc. Ngay tại Diệp Trần đem địa từ lực trường gia trì đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người sát na, một loại khó mà hình dung đặc thù ba động đột ngột tiến nhập Diệp Trần linh giác phạm vi. Để Diệp Trần thần sắc đột ngột khẽ giật mình, thí luyện tín vật, cái này lục mâu độc hoa trên người, thậm chí có thí luyện tín vật cái kia đặc hữu khí tức. Trong thời gian ngắn, Diệp Trần liền xoắn suýt. Là trốn hay là chiến? Ba con thiên giai trung phẩm yêu thú, vẫn là lục mâu độc hoa loại này cực kỳ khó chơi yêu thú. Loại này lựa chọn vô cùng gian nan, nhưng là không đợi Diệp Trần làm ra lựa chọn, cái này lục mâu độc hoa liền giúp Diệp Trần làm ra lựa chọn. Phảng phất dòng nước xiết phun ra tới nọc độc bị ngăn trở về sau. Hai đầu linh động dị thường đầu lưỡi trong nháy mắt phun ra. Trên không trung như thiểm điện rẽ ngoặt một cái, một trái một phải ngăn ở Diệp Trần phía sau. Diệp Trần phía sau lông tơ đều nổ. Tiểu Miêu, đi, quát lên một tiếng lớn. Diệp Trần thân thể có chút xoay tròn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền từ Diệp Trần dưới hông chui ra. Bay thẳng thiên không, ý đồ xa xa thánh đi chiến trường. Đây cũng là Diệp Chân gần nhất nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tăng lên phẩm giai nguyên nhân, mang theo Vân Dực Hổ Vương chiến đấu. Đối Diệp Chân mà nói, không chỉ có không có trợ lực, tại loại này nguy hiểm dị thường trong chiến đấu, trở thành vướng víu, hơi bất lưu thần, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khả năng liền sẽ bị thương nặng. Vậy tuyệt đối không phải Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. To lớn linh dực đột ngột từ Diệp Chân phía sau mở ra, huyễn thành một đường sát na, Diệp Chân thân hình liền đột ngột hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Suy, ngoài ngàn mét, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện, ba đầu to lớn lưỡi ếch tại va chạm đến cùng nhau sát na, bỗng nhiên tách ra. Sau đó từ ba phương hướng phảng phất ba đạo roi sắt đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, Diệp Chân khóe miệng đột ngột nổi lên một nụ cười khổ. Hắn từ địa giai trung phẩm ngân tuyến ma điêu vương trên người lấy được kỹ năng thiên phú ngân tuyến thiểm, tại đối mặt thiên giai trung phẩm yêu thú lúc, đã không có tốc độ ưu thế. Tránh đi một kích chí mạng còn có thể, nhưng muốn kéo dài khoảng cách, đã không có cái kia ưu thế. Bất quá, ngay tại ba đầu to lớn lưỡi ếch oanh tới sát na, Diệp Chân hai con ngươi đột ngột nổi lên kỳ quang, phảng phất luyện ngục u ám quang hoa trong nháy mắt liền hiện đầy Diệp Chân hai con ngươi. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân thần niệm cũng đã rơi vào Thận Long Châu bên trong Huyễn Hồn Thú Vương Tinh Hồn Châu. Phía trên, Huyễn Hồn Thú Vương cái kia cường đại bố trí ảo cảnh năng lực lập tức sáp nhập vào Diệp Chân trong đầu, cũng bị thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt liền bị gia trì đến luyện hồn thần mâu phía trên. Không hề nghi ngờ, ba con sáu đôi to lớn con ếch mắt lúc này toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Cái này thí luyện bí cảnh bên trong yêu thú mặc dù có linh trí, nhưng là so với võ giả, vẫn còn kém xa lắm. Đáng tiếc là, Diệp Chân luyện hồn thần mâu nhất định phải hai mắt nhìn nhau mới được. Một lần chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu, bằng không Diệp Chân có lòng tin đem cái này ba con lục mâu độc hoa duy nhất một lần giải quyết. Về phần luyện hồn thần mâu đối phó thiên giai trung phẩm yêu thú lục mâu độc hoa hiệu quả, không có chút nào dùng hoài nghi, cũng căn bản không có cách nào hoài nghi. Luyện hồn thần mâu cùng huyễn hồn thú vương bố trí ảo cảnh năng lực đem kết hợp phía dưới sinh ra loại bí thuật này. Ngay cả niên tinh hà loại ý chí này lực cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng thần hồn cũng cực kỳ mạnh mẽ võ giả tùy tiện hõm vào, thậm chí không thể thoát khỏi kém một chút liền biến thành ngu ngốc. Chớ nói chi là một con tại thần hồn cùng linh trí bên trên kém võ giả quá xa yêu thú. Cho dù là loại này thiên giai yêu thú từng tái đều có phòng ngự thần hồn công kích bản năng. Nhưng là đối mặt Diệp Chân loại này hai loại cường đại thần hồn thủ đoạn công kích kết hợp với nhau, thần thông bí thuật, thật đúng là không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Diệp Chân đem hai loại thần hồn bí thuật điệp ra hình thành uy lực cực kỳ biến thái thần hồn bí thuật xưng là huyễn hồn thần mâu. Trong thời gian ngắn, cùng Diệp Chân bốn mắt nhìn nhau cái kia to lớn lục mâu độc hoa có chút ngẩn ra lắc lắc đầu. Sau đó phát ra một tiếng chói tai dị thường, tiếng thét chói tai. Hiu, to lớn lưỡi ếch bỗng nhiên chuyển biến. Phảng phất roi không có dấu hiệu nào hung hăng quất vào nó cách đó không xa một cái khác lục mâu độc hoa trên người, khiến cái kia lục mâu độc hoa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phảng phất núi nhỏ nhục thân cao cao quang lên, dòng máu màu xanh lục cùng màu sắc rực rỡ huyết nhục phảng phất nước suối dâng trào. Trong nháy mắt tiếp theo, bị quất bay cái kia lục mâu độc hoa cũng triệt để điên cuồng, phát ra một tiếng tức giận, tiếng thét chói tai, lưỡi dài mở ra, nghênh hướng vừa rồi vào đầu đánh xuống chúng Diệp Chân huyễn hồn thần mâu lục mâu độc hoa lưỡi dài. Trong thời gian ngắn, hai con hình thể núi nhỏ Lục Mâu Độc Hoa liền cực kỳ thảm liệt chiến đấu đến cùng một chỗ. Đất rung núi chuyển, thảm liệt dị thường. Nguyên bản Diệp Chân đối mặt ba con thiên giai trung phẩm yêu thú gian nan hoàn cảnh, lập tức cải biến, trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Đối phó một con thiên giai trung phẩm yêu thú, đối với Diệp Chân mà nói, vẫn là không khó. Một cái phù vân chỉ như thiểm điện điểm ra, nghênh hướng khoảng cách Diệp Chân đỉnh đầu chỉ có 3 mét. Tản ra hơi thở tanh hôi lưỡi ếch, phù vân chỉ điểm ra sát na. Diệp Chân theo bản năng nhìn thoáng qua trên bầu trời vân rực hổ vương tiểu miêu. Quay đầu sát na, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng lớn, chính muốn hồn phi phách tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.